Cô vợ dễ thương, chương 174, thỉnh thoảng lãng mạn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người chỉ cười híp mắt xoa cằm thưởng thức vẻ đẹp xinh đẹp của vợ anh ta, càng nhìn càng cảm thấy vợ của anh ta thật sự vừa đẹp vừa ngầu, quả thực chỉ có một trên đời có điều, nói đi cũng phải nói lại, thật lòng thì người phụ nữ như vợ của anh ta trên toàn thế giới cũng chỉ có một mình cô. Còn có cô thiên kim nào không cần gia nghiệp mà đi làm nghề pháp y vất vả kiếm từng đồng như vậy không? Trình Nguyệt Như cả đoạn đường lái xe thỉnh thoảng đưa tay đẩy mặt của Thẩm Diệu Quân ra chỗ khác tránh bị người ngồi cạnh làm ảnh hưởng tâm trạng. Thẩm Diệu Quân cũng không phản kháng, Trình Nguyệt Như đẩy mặt của anh quay ra, được một lúc anh lại quay lại tiếp tục nhìn, xem đến mức lông tơ trên người Trình Nguyệt Như đều dựng hết cả. Thật không dễ gì mà lái xe được đến cổ lâu. Trình Nguyệt Như bị cảnh tượng trước mắt làm bất ngờ, quảng trường rộng lớn của cổ lâu trải đầy các cây nến đủ màu, còn đặc biệt xếp thành hình trái tim. Ở trung tâm của hình trái tim của một chiếc bàn, bên trên đặt rất nhiều các món ăn phong phú, hai chiếc ghế đặt ở hai đầu bàn. Trình Nguyệt Như nhìn trái tim của chút thô tục và cái gọi là bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, lúc này cô lại phát hiện bản thân không quá bài xích. Cảm ơn ông xã, em rất hài lòng. Chỉ là lần sau làm phiền đừng xếp hình trái tim nữa, em sẽ không nhịn được mà muốn cười. Thẩm Diệu Quân không đặt lời nói của cô vào trong lòng, nắm lấy tay của cô đi vào trong hình trái tim bằng nến. Cho dù em đã quên, anh vẫn nhớ tình cảnh lần đầu tiên anh gặp em. Khi đó em mặc một chiếc váy trắng, mặt mày không nhẫn nại đứng trong đám đông, hai tay khoanh trước ngực nhìn mọi người chụp ảnh ở xung quanh. Dáng vẻ đó cực kỳ đẹp. Trình Nguyệt Như quay đầu suy nghĩ, thời điểm cô đi thục nữ, văn nghệ rất ngắn, mà đều là bị mẹ của cô ta ép. Cô ta không phải không thích mặc váy, nhưng cô ta đặc biệt không thích váy trắng, đi giày búp bê, mặc như thế cô cảm thấy rất giả dối, căn bản rất ít khi mặc loại quần áo đó. Sau khi đi làm càng dứt khoát hơn, mặc đều là quần áo kiểu dáng như vest, thỉnh thoảng khi phải dự tiệc tối mới mặc một bộ lễ phục, mà số lễ phục đó cũng rất đơn giản. Trình Nguyệt Như cười nói, lúc đó anh có phải nghĩ cô gái này rốt cuộc đến đây làm gì không? Nếu đã không nhẫn nại như vậy, tại sao còn đến? Lúc đó anh nghĩ, nhất định phải lấy em về, chỉ là anh không ngờ gia thế của em lại nổi danh như vậy. Và anh đã bắt đầu đấu tranh để có thể xứng đáng với em. Trình Nguyệt Như cười to, em đây là gián tiếp bắt cóc một thiếu niên sinh ra trong thế giới ngầm đến với con đường đúng đắn của cuộc đời sao? Anh chỉ là cảm thấy anh nên thỉnh thoảng biểu đạt một chút tình cảm của anh dành cho em, để em có loại ảo tưởng mình là phụ nữ chứ không phải một bác sĩ pháp y, em không thích quản lý gia nghiệp, anh giúp em phụ trách. Cả đời này em chỉ cần làm những việc em muốn làm là được rồi. Nếu như là một người đàn ông, anh ngay cả một điểm này cũng không thể làm vì em, vậy anh chính là một thằng đàn ông rất thất bại, cho dù anh có rất nhiều tiền và có địa vị trong xã hội khiến người ta ghen tị. Trình Nguyệt Như nắm lấy tay của Thẩm Diệu Quân, những lời này dù anh không nói thì em cũng biết, nếu như không có anh em bây giờ không thể còn làm pháp y, mà sớm phải trở về tiếp quản gia nghiệp rồi, làm một người phụ nữ mạnh mẽ trong giới kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì có anh em mới có thể tùy hứng hơn bình thường rất nhiều, đem tất cả những chuyện em không muốn làm đầy hết cho anh làm. Thẩm Diệu Quân cười nói, ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi. Được, hai người mỗi người ngồi ở một đầu ăn đồ ăn do đầu bếp chính làm, vừa cảm nhận được làn gió thanh mát thổi qua. Chiếc chuông của cổ lâu thỉnh thoảng bị gió thổi kêu leng keng, nghe thật vui tai. Trình Nguyệt Như rất lâu chưa thấy thoải mái như vậy, tốc độ ăn của cô ta rất chậm, mà cô ta chủ tâm thưởng thức cảnh đêm xung quanh và người đàn ông đối diện mình. Trình Nguyệt Như nhìn những đường nét khắc sâu và rõ ràng của Thẩm Diệu Quân còn mang theo sự lăng lệ và sự quyến rũ, nhưng sự lăng lệ của anh trước giờ không có dùng trên người cô. Chỉ là anh ta cần phải có sự lăng lệ đó để thay cô quản lý người và gia nghiệp phức tạp trong tay của anh ta. Diệu Quân, em có khi nghĩ anh có thể lấy một người phụ nữ khác sẽ càng hạnh phúc hơn. Nếu như tìm một cô gái dịu dàng hiền lương thục đức, những ngày tháng sau này của anh chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Anh lần đầu tiên nghe thấy vợ kiến nghị chồng lấy một người phụ nữ khác như vậy. Em cũng chỉ nghĩ mà thôi, anh nếu như dám liếc nhìn cô gái khác em sẽ đánh gãy cái chân chó của người đó. Thẩm Diệu Quân nghe thấy thì cười trầm thấp hai tiếng. Em vẫn bạo lực như thế. Tính cách này của em không thay đổi được mấy mươi năm sau cũng phải làm khó anh rồi. Sau này em nghỉ hưu rồi, đến lượt em bỏ ra nhiều hơn một chút em sẽ đến chăm sóc cho anh. Anh đợi, Thẩm Diệu Quân cười nói, đẩy con tôm đã được bóc sẵn đến trước mặt Trình Nguyệt Như. Trình Nguyệt Như cầm qua ăn từng miếng một, sau khi ăn xong, cô ta mới hỏi. Nói đi, bày ra cảnh tượng đặc biệt như vậy, anh muốn nói điều gì? Em thật biết phá phong cảnh, thỉnh thoảng lãng mạn một chút cũng không được sao? anh bận như thế kia đột nhiên lại lãng mạn như vậy, ai tin được chứ? Trình Nguyệt Như vừa ăn vừa dùng đôi mắt gian xảo nhìn người đàn ông ở đối diện, rõ ràng không tin anh ta chỉ tùy tiện làm. Thẩm Diệu Quân nhún nhún vai, hỏi, nguyên nhân cái chết của Vi Thái Giai đã tra rõ chưa? Hít chất kích thích quá liều, anh đã cho người điều tra, bà ta quả thực có tiền sử lạm dụng ma túy. Bên phía bà ta rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì? Đối với bối cảnh của bà ta còn có thể hiểu thêm được nữa không? Mấy năm nay bà ta đã tham gia vào tổ chức buôn bán phụ nữ và trẻ em, Trần Tiêu Tuấn là đồng bọn của bà ta. Trình Nguyệt Như có hơi kinh ngạc, đứa trẻ mười mấy tuổi theo bà ta đi buôn bán trẻ con và phụ nữ sao? Ừm, có một thiếu niên mười mấy tuổi, nhìn trông sáng sủa ngoan ngoãn, như thế rất dễ khiến người khác lơ là cảnh giác. Nếu như là như thế Trần Tiêu Tuấn thế sao lại chết? Hay là bọn họ xảy ra tranh chấp về mặt lợi ích? Em trước đây nghe Tô Dương Dương nói cô ấy nhìn thấy một người lớn lên rất giống Trần Tiêu Tuấn, có phải các anh nhầm lẫn hai người này không? Có khả năng này, nhưng chuyện hai người cùng phối hợp cơ bản có thể chắc chắn, cái chết của Vi Thái Giai tương đối đơn giản, chính là tự mình hại mình. Biết bà ta đã chết nhưng vụ án cũng không có tiến triển mới. Em trước đó còn nghĩ sẽ tìm ra bước đột phá ở trên người của bà ta, dựa vào cách anh nói, không cần tìm nữa. Vậy người cài bom trên xe của Tô Dương Dương có phải cùng một người không? Điểm này Hàn Khải Uy đã biết rồi, là người tình cũ của cậu ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái nào lại tàn nhẫn như vậy, không chịu sống bình yên vui vẻ mà cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh. Trình Nguyệt Như không thèm nghĩ mà mắng luôn, sau khi mắng xong, cô ta lập tức ngây người, nhân tình cũ của anh ta không phải đã chết rồi sao? Đã được chôn cất rồi, em cảm thấy cậu ta chỉ có một người yêu cũ, em nghĩ cuộc sống của cậu ta thích hợp với sự nhàm chán sao? Trình Nguyệt Như sờ cằm cười đặc biệt dịu dàng. Ông xã, lời vừa rồi của anh có phải gián tiếp nói với em, anh cũng có một đám người yêu cũ không? Khi nào gọi họ đến đây, em cùng uống ly trà với họ, nói ít chuyện về cuộc sống. Thuận tiện thưởng thức một chút mắt nhìn khi đó của anh, có phải đều tốt như vậy hay không, cách chương.